Con đường bá chủ, chương 1020 Tiêu Nguyệt Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam trên người khoác lấy thanh y đơn giản, tóc cột tùy ý thành đuôi ngựa, diện mạo lại không phải của hắn, diện mạo đang sử dụng là của thằng em vợ Thủy Mặc, đệ đệ Thủy Nương Khanh. Khanh khách công tử anh tuấn rất lạ mặt nha, lần đầu đến Vạn Hoa Tiên lâu của các nô tỳ đúng hay không? Nhìn thấy Lạc Nam vừa xuất hiện, hai mỹ nhân diễm lệ lộng lẫy trong một đám mỹ nữ đón khách phía trước đại môn lập tức tiến đến, nhoẻn miệng cười thân mật khoác lấy hai bên tay Lạc Nam, cố tình dùng bộ ngực mềm mại của mình cạ vào người hắn, ánh mắt gợi tình như có thể câu hồn. Ha ha, lần đầu đến tiên ma vực lịch lãm, nghe danh lâu chủ tuyệt đại phong hoa, hận không thể chứng kiến một phen. Lạc Nam thở dài, một chiếc quạt xếp xuất hiện trong tay, ra vẻ phong trần tuấn lãng. Hì hì, công tử đến đúng ngày rồi đó. Đêm nay lâu chủ của bọn thiếp sẽ đích thân biểu diễn, bầu bạn cùng các anh hùng và tài tử. Nữ nhân diễm lệ ôm lấy tay phải Lạc Nam cười khanh khách nói. Tốt, thu xếp chỗ ngồi nổi bật nhất cho ta, thứ này tặng các nàng. Lạc Nam cười tà, không nói hai lời móc ra hai kiện vương cấp pháp bảo, nhét vào tay hai nữ tử phong trần, ra vẻ vô cùng phóng khoáng. À, một đám nữ nhân thanh lâu lập tức kinh hô, từng đôi mắt đẹp trợn tròn. Vị công tử này quá mức hào phóng, chỉ mới trò chuyện vài câu đã tặng vương cấp pháp bảo, mặc dù chỉ là hàng hạ phẩm, nhưng đối với nữ tử thanh lâu như các nàng cũng quý giá vô cùng. Trong lúc nhất thời, vô số nữ nhân ghen ghét với hai nữ đang khoác tay Lạc Nam, lại dùng ánh mắt u oán nhìn sang nam nhân mà mình đang hầu hạ. Một đám quan khách sắc mặt cũng trở nên tối sầm, vương cấp pháp bảo đối với rất nhiều người đều là hàng quý giá, vậy mà tiểu tử này tùy tiện đã ném ra hai kiện, thân phận chắc chắn không tầm thường. Chắc là tên phá gia chi tử nào đó. Đám người thầm nghĩ, đội ơn công tử, đêm nay nếu chàng không chê, tỉ muội bọn thiếp sẽ chăm chỉ hầu hạ nha. Hai nữ nhân vui sướng tiếp nhận vương cấp pháp bảo, toàn thân hận không thể dán vào người Lạc Nam. Một nữ còn lớn mật bắt lấy cánh tay của hắn đặt lên bầu sữa đẫy đà của mình. Ta hôm nay chỉ hứng thú với lâu chủ, các nàng phụ trách rót rượu là được. Lạc Nam kiêu ngạo nói. Hai, chỉ trách tỉ muội bọn thiếp liễu yếu đào tơ, thân tàn bại liễu, không lọt vào mắt xanh của công tử. Hai nữ nhân lập tức trở nên u oán, thở dài nhỏ lệ, khiến người khác nhìn thấy mà thương. Lạc Nam không thèm để ý, thản nhiên bước vào. Công tử tên gọi là gì? Để bọn thiếp còn thu xếp chỗ ngồi theo ý chàng. Thấy Lạc Nam lạnh nhạt, hai nữ nhân lập tức đổi giọng ỏn ẻn hỏi. Thủy Mặc, Lạc Nam bình tĩnh nói, trong lòng âm thầm cười nhạt. Các tỷ muội mau thu xếp chỗ ngồi cho Thủy Mặc công tử, phải ở hàng đầu nghe chưa? Hai nữ nhân thánh thót kêu lên, có ngay, Vạn Hoa Tiên lâu lúc này đã vô cùng náo nhiệt, biển người tấp nập dị thường, Lạc Nam dưới sự hướng dẫn của một đám nữ nhân, bước qua đoàn người tiến đến hàng ngũ đầu tiên, có thể nhìn trực diện về phía trung tâm Vạn Hoa Tiên lâu. Hai nàng tên là gì? Lạc Nam phe phẩy quạt xếp, mỉm cười ôn hòa nhìn hai nữ tử. Nô gia là Tiểu Thúy, nữ tử bên tay trái nói. Tiện thiếp là Tiểu Đào, nữ tử bên tay phải nói khẽ. Lạc Nam gật gù, hai nữ nhân này tu vi chỉ có Ngọc Tiên, nhưng chủ tu mị công, mỗi một động tác và lời nói đều ẩn chứa mị hoặc tự nhiên, có thể khiến nam nhân sinh ra hảo cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá muốn tác động đến hắn còn kém xa lắm, tiếp nhận một chén rượu từ tay Tiểu Thúy, ngửa đầu uống sạch. Tiểu Đào ngoan ngoãn lột vỏ một trái nho, bỏ vào trong miệng Lạc Nam. Lạc Nam rung đùi đắc ý chờ đợi vị giai nhân xếp hạng thứ ba trên tuyệt sắc bảng xuất hiện. Công tử lần đầu đến tiên ma vực không biết chàng xuất thân tại nơi nào. Tiểu Thúy vừa rót rượu, vừa ra vẻ tùy ý hỏi. Lạc Nam trong lòng buồn cười, thầm nghĩ quả nhiên muốn tìm hiểu tin tức về hắn. Cũng không trả lời, lắng nghe vô số tiếng nói náo nhiệt các nơi. Xung quanh lúc này, bốn phía vang lên vô số thanh âm bàn luận ồn ào, khoác lác. Ngày đó ta quét thần thức quan sát tận mắt chứng kiến Lạc Nam dẫn theo vô vàn tuyệt sắc mỹ nhân của làng nhất thế, đánh cho ba cái đại đế cấp thực lực liên tục lui binh, ngay cả huyết hồn ma đế xuất hiện cũng không làm gì được hắn. Có khoa trương như vậy sao? Có người không phục, huynh đệ à, kiến thức không đủ thì đừng thắc mắc, Lạc Nam khủng bố đã được chứng thực, nghe nói hai vị sát thủ của U Minh các xuất động cũng không thể giết được hắn. Vậy hắn và hai vị sát thủ đâu rồi? Cùng nhau mất tích rồi. Hai, Lạc Nam này chính là một quái thai, ta hoài nghi dù là địa đế cũng không thể dễ dàng giết hắn. Khoác lác vừa thôi, bất kể như thế nào, Lạc Nam lần này vang danh tiên ma vực. Hừ, so với ghen ghét thực lực của hắn, ta càng cảm thấy thượng thiên bất công, tại sao một nam nhân lại có thể làm chủ thế lực với toàn mỹ nữ như vậy? Anh hùng xuất thiếu niên, phong lưu đào hoa là chuyện hết sức bình thường. Phải đó, ta mà cường đại như Lạc Nam, đã thua toàn bộ Vạn Hoa Tiên lâu rồi. nằm mơ đi, vô số nam nhân lớn tiếng nghị luận, chém gió, khoác lác, đề tài xoay quanh nhân vật mới nổi trong thời gian gần đây. Mà Lạc Nam chú ý đến một điều, các nữ nhân thanh lâu hầu hạ bên cạnh bọn hắn sẽ thỉnh thoảng giả vờ ngây ngô chen miệng một vài câu, khiến các nam nhân càng hăng máu tiết lộ những gì mình biết được để đổi lấy ánh mắt sùng bái của gia nhân. Ha ha, so với việc Lạc Nam lợi hại, ta còn có một tin tức liên quan đến hắn thú vị hơn nhiều. Một tên nam tử cao gầy ra sức nắn bớp bờ mông tròn của nữ tử đang hầu rượu, lớn tiếng oang oang nói. Ồ, chuyện gì? Đám người lập tức tò mò nhìn đến. Hắc hắc, nam tử cao gầy cười tà xấu xa. Kể đi chàng, người ta tò mò chết rồi. Nữ tử hầu rượu hai mắt mê ly, dâng cho nam tử cao gầy làn môi son đỏ. Khà khà, nam tử cao gầy đắc ý ôm lấy nàng xoa bóp trong ánh nhìn của toàn trường, lớn tiếng nói. Nhị lang đế tử đã đến tiên ma vực hơn nữa còn muốn tỉ thí với Lạc Nam, nhưng Lạc Nam lại lên tiếng từ chối. Có chuyện đó sao? Đám người lập tức cả kinh. Bất kể là nhị lang hay Lạc Nam, đều là nhân vật trẻ tuổi có tiềm lực phi phàm, vô số người hận không thể xem bọn hắn chiến một trận. Đương nhiên là thật, chuyện này diễn ra ở trước cửa săn ma điện, hôm đó ta tận mắt chứng kiến. Nam tử cao gầy khẳng định nói, chàng thật lợi hại, nữ nhân hầu rượu dùng ánh mắt sùng bái nhìn nam tử cao gầy, lột trái cây bỏ vào miệng hắn. Nam tử cao gầy càng thêm đắc ý kỹ càng nói ra. Khi đó nhị lang thần và hoa thiên khuyển khí thế hung hăng khóa chặt Lạc Nam, lại bị Lạc Nam dùng kiếm vực đơn giản hóa giải. Sau đó nhị lang thần mở miệng tuyên chiến, Lạc Nam chỉ nói một câu. Câu gì? Vô số người tò mò. Ta không rảnh, nam tử cao gầy ngạo nghễ nói ra. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam không nhịn được phun ra một ngụm rượu, ánh mắt trở nên cổ quái, ta nói như vậy sao? Mà lúc này, toàn trường vô số người hít một ngụm lãnh khí. Lạc Nam quá cuồng vọng, đám người lắc đầu nói ra, phải biết nhị lang đế tử có thân phận cao quý kinh người, Lạc Nam chỉ là thiên tài mới nổi, từ chối khiêu chiến thì cũng thôi, lại còn phát ngôn ra lời như vậy. Hừ, ta nghĩ hắn sợ nhị lang nên tìm cách lẩn tránh. Có người thần tượng nhị lang thần, lên tiếng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nam tử cao gầy rung giọng nói, nhị lang đã là thiên tôn, mà Lạc Nam dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là địa vương mà thôi, chênh lệch quá lớn. Cái gì, nhị lang thiên tôn rồi? Toàn trường chấn động, không sai, trước đây khi còn là thiên vương, nhị lang đã không vội vàng đột phá, trái lại cố gắng tích xúc và rèn luyện vương lực đến mức cao nhất. Một lão già có kiến thức kinh dị nói ra, hiện tại là thiên tôn, chắc chắn hắn cũng sẽ dừng ở cảnh giới này trong thời gian dài, rèn luyện tôn lực để căn cơ vững chắc. Nhị lang thật lợi hại, Lạc Nam sợ hắn cũng phải. Đám đông cảm thán không thôi, chẳng phải Lạc Nam ngay cả đại đế cũng không sợ sao? Vì sao sợ nhị lang? Một người tò mò hỏi, ngươi thì biết cái gì? Có người giận dữ mắng, nhị lang khi là vương đã có thể chiến đế, hiện tại hắn đã là thiên tôn, chỉ sợ đại đế bình thường cũng không phải đối thủ. Nhân vật trong top 10 thiếu đế bảng chính là khủng bố như vậy đấy. Tiếng bàn luận diễn ra không ngớt, ngoại trừ thông tin về nhị lang và Lạc Nam, vẫn còn rất nhiều thông tin khác được bàn tán khoác lác, ví như có người thành công đột phá ma đế, có người phát hiện động phủ của cường giả để lại, có người độ kiếp thất bại mà ảm đạm vẫn lạc. Nhìn thấy tình cảnh, nghe thấy thanh âm, Lạc Nam trong mắt híp lại, đám nam nhân này, trong lúc nói cười, đã vô tình tiết lộ ra vô vàn thông tin và kiến thức trên khắp tiên ma vực, thậm chí phạm vi còn rộng lớn hơn. Mà một đám nữ nhân thanh lâu đang hầu hạ bọn hắn chính là chất xúc tác để moi móc thông tin, sau đó tận tình nhớ kỹ. Trước tình cảnh này, vạn hoa tiên lâu không cần tốn quá nhiều sức. Vẫn có thể đạt được vô số tình báo ở ngàn dặm, vạn dặm. Mà người khác phải vất vả điều tra mới có được. Những nữ nhân cũng được huấn luyện vô cùng cao minh, mặc dù đang ra sức điều tra và moi móc tin tức nhưng lại biểu hiện giống như vô ý tò mò với bản tính nhiều chuyện của nữ nhân, không hề khiến đám nam nhân khó chịu, trái lại còn khiến bọn hắn cam tâm tình nguyện kể chuyện mình biết cho các nàng. Dù sao ở trong mắt bọn hắn, những nữ nhân thanh lâu này biết nhiều một chút cũng chẳng gây nên sóng gió gì. Thủy Mặc công tử hào phóng như vậy, tỉ muội bọn thiếp thật ngại quá. Tiểu Đào thấy Lạc Nam không nói chuyện, làm nũng kéo tay hắn nỉ non. Lâu chủ của chúng ta chỉ xem trọng nam nhân có tài năng và bối cảnh, không biết bối cảnh của công tử có đủ lớn hay không? Ha ha, lớn, Lạc Nam cười tự tin. Lớn như thế nào, đế cấp sao? Tiểu Thùy ánh mắt sáng quắc ẩn hiện nỗi chờ mong và hy vọng, khiến người khác không đành lòng lừa dối nàng. Lạc Nam cười tà ánh mắt liếc nhìn hai bộ ngực sữa của các nàng, tùm tìm nói. Lớn gấp đôi của các nàng. Lưu manh, Tiểu Đào khẽ gắt một ngụm. Khanh khách, công tử thật thú vị. Tiểu Thúy cười đến rung rẩy cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu không khí náo nhiệt của toàn trường, một thanh âm thánh thót bất chợt vang lên, truyền thẳng vào tai của tất cả những người đang có mặt. Lâu chủ đến, tĩnh, toàn trường đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề pha lẫn cuồng nhiệt và chờ mong của nam nhân. Toàn bộ ánh đèn dập tắt, giữa trung tâm vạn hoa tiên lâu, nơi sân khấu treo cao ánh trăng như tụ hội từ thiên không chiếu rọi mà xuống. Theo bóng trăng, một bóng lưng vũ mị tuyệt luân, thướt thay bay bổng hạ mình rơi xuống. Chỉ với một bóng lưng ngọc ngà, đã khiến vô số nữ nhân đang có mặt phải ảm đạm vô quang. Mái tóc đen tuyền chảy xuống như thác qua vai gầy, thân thể thon thả mảnh mai, đường cong quyến rũ khó cưỡng, ngực nở mông vểnh cao. Vòng eo uyển chuyển như rắn nước, Tiêu Nguyệt Nương mang khăn mỏng che mặt loáng thoáng có thể nhìn thấy sống mũi cao đầy tinh tế, bờ môi đỏ mộng trúng chím như mật đào, một đôi mắt thanh cao lộ ra, mi cong run động, chân mày như ẩn như hiện nét u sầu, khiến người thấy mà yêu. Nàng ung dung xuất hiện giữa trung tâm, như hạc giữa bầy gà, như đóa hoa, như tiên nữ đẹp nhất vạn hoa tiên lâu. Rất nhiều nam nhân như si như say, bị mỗi cái nâng tay nhấc chân của nàng mê hoặc. Bọn hắn hận không thể lập tức huýt sáo lên, hận không thể la lớn để bộc phát nội tâm cuồng nhiệt. Nhưng lại lo lắng thất lễ trước mặt mỹ nhân, sợ làm kinh động nữ thần trong mộng, vì thế cố gắng nhẫn nhịn, chỉ là từng đôi ánh mắt khóa chặt lấy nàng không rời một chút. Mỹ công thật cường đại. Lạc Nam nhấp một ngụm rượu, ánh mắt giả vờ mụ mị nhìn lấy mỹ nhân. Vừa mới xuất hiện, nữ nhân này đã nhẹ nhàng thi triển mị công, khiến khí chất và sức hấp dẫn của nàng dâng lên một tầm cao mới, dễ dàng đem phần lớn nam nhân đang có mặt đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiêu Nguyệt Nương một mình đứng giữa sân khấu, đảo mắt nhìn quanh toàn trường, mị âm như yêu cười mỉm nói ra. Như mọi khi, Nguyệt Nương sẽ vì chư vị gãy một khúc đàn, dâng một câu hát. Chúc mọi người tối vui vẻ. Ai ủng hộ e có động lực thì đây ạ. Số TK 1809205.083.252. Nguyên PSUOC How, PayPal Nguyên Phu Châu 12T2, Gmail, Com, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ. Cần Thơ 2, Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.